Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919, chương 919, chắc thí thực lực. Hầu như đang ở vừa dứt lời chi tế, Aizen lần nữa cho thấy cái kia siêu việt thực lực và tốc độ. Trong nhấp nháy cũng đã xuất hiện tại Vô Thương trước mặt. Đồng thời lấy Vô Thương Kenbunshoku Haki đều là phản ứng không kịp nữa tránh thoát tốc độ chém ra. Một đao, văng tung tóe, ngọc nát, Vô Thương trong nháy mắt bằng mạnh mẽ Shikai lực ngăn cản. Quơ đao chém chúng đánh tới Zanpakuto, ầm ầm tương đương, động sâu bị dư ba trong nháy mắt chấn vỡ. Đồng thời đại địa cũng là phập phồng không ngừng, thình lình dường như bị đánh nát một dạng, không ngừng nứt ra. So với phía trước, Aizen chạm kích lực lượng rõ ràng càng mạnh. Hoặc có lẽ là đây mới là đệ tứ dung hợp dưới trạng thái thực lực chân chính của hắn. Vô Thương tuy là chặn lại, thế nhưng cả người hắn nhưng là bị Aizen chạm kích chấn động bay ra ngoài. Trong thời gian ngắn bay ngược hơn trăm thước, Vô Thương kêu lên một tiếng đau đớn. Aizen linh áp siêu việt hắn nhiều lắm. Đánh bay phía dưới, thân thể hắn đã tao thụ vừa rồi chạm kích áp bách. Thân thể bị chấn thương. Thậm chí khóe miệng ra mơ hồ tràn ra huyết kế. Thình thịch tương đương. Aizen công kích cũng không có lúc đó kết thúc. Tương phản, khi nhìn đến Vô Thương bị chính mình đánh bay phía dưới, hắn một cước đem đại địa vỡ nát cự đại cái hố nhỏ đồng thời. Cả người trong nháy mắt bạo xông ra. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại Vô Thương gần bên. Uống a tương đương. Aizen đuổi theo trong nháy mắt bị Vô Thương Kenbunshoku Haki cảm giác. Không phải chờ đối phương xuất thủ, Vô Thương đột nhiên khẽ quát một tiếng, trên người bộc phát ra đem thiên địa uy áp bá vương sắc Haki. Ở bá vương sắc Haki thực chất uy áp dưới, đại địa trong nháy mắt văng tung tóe nát bấy, đồng thời chấn động kịch liệt. Mặc dù là Aizen cũng là ánh mắt lộ ra một vẻ kinh nghi. Thân thể ở uy áp áp bách dưới, trở nên bị kiềm hãm. Mà vẻn vẹn chính là chỗ này sao bị kiềm hãm trong nháy mắt. Sesshomaru không chỉ có ổn định thân hình, thậm chí xoay người, hướng phía Aizen một đao bạo phát ra đầy trời hắc khí. Thình lình bao phủ hướng về phía đối phương. Những thứ này hắc khí chính là thôn phệ lực. Ở linh áp phát hiện phía dưới, bất kể là vì thôn phệ Aizen linh áp, vẫn là suy yếu Aizen linh áp, Vô Thương đều là phải để giữa hai người linh áp phát hiện giảm thiểu. Thôn phệ hắc khí tốc độ cực nhanh, mà Aizen ở Vô Thương ngưng tụ hai cái thế giới đế hoàng ý chí hình thành bá vương sắc Haki áp bách. Dưới, cũng là được mãnh liệt áp bách, trong lúc nhất thời thân thể đều cũng có chút cứng ngắc không cách nào né tránh. Chỉ là trong nháy mắt, Aizen liền bị cắn nuốt hắc khí thôn phệ. Thôn phệ hắc khí dường như lỗ đen lập tức điên cuồng thôn phệ bên ngoài Aizen linh áp. Linh áp cắn nuốt hết. Aizen đương nhiên sẽ không có phát hiện. Hắn nguyên bản ở tiến hóa đến đệ lại tựa như dung hợp trạng thái phía sau thong dong sắc mặt nhất. Thời trở nên kinh sợ lên. Cút ngay cho ta. Aizen một tiếng quát lớn. So với siêu linh áp vách tường còn muốn phòng ngự kinh người linh áp sóng xung kích tự thân thể hắn. Bung ra, không chỉ có mạnh mẽ đem bốn phía hắc khí chấn động tản ra, thậm chí chặn lại bá vương sắc Haki áp bách, thoát khốn phía dưới, Aizen thân hình hóa thành quang mang tiêu tán, lúc xuất hiện lần nữa đã tại cân nhắc ngoài trăm thước. Nhíu mày, thần sắc bất định nhìn Vô Thương, đem đánh sơ sắc hắc khí thu nạp trở về hổ phách. Vô Thương trong mắt mang theo một tia đáng tiếc. Đồng dạng là ngưng mắt nhìn hướng về phía Aizen. Quả nhiên, muốn phải hoàn toàn cắn nuốt hết đối phương linh áp, chỉ có đánh bại đối phương, làm cho đối phương không cách nào phản kháng mới được. Vô Thương trong lòng thở dài một tiếng. Tuy là mới vừa trong nháy mắt, thôn phệ lực từ Aizen trên người hấp thu được không thua gì đỉnh cấp Vasto Lot linh lực. Thế nhưng cái này so với bắt đầu Aizen bản thân mà nói hiển nhiên còn kém quá xa. Thậm chí Vô Thương không chút nào nhận thấy được Aizen linh áp có rõ ràng giảm xuống. Xem ra con có thể sử dụng một chiêu cuối cùng. Nếu như vẫn không được lời nói. Vô Thương trong lòng trầm ngâm. Thật là quỷ dị năng lực. Tuy là chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng mới vừa cái loại này hắc khí thật là ở thôn phệ ta linh áp. Xem ra đây chính là lá bài tẩy của đối phương. Bất quá dù vậy, vẫn là kém quá xa. Aizen dù sao đã bước vào đến rồi càng cao thứ nguyên. Tuy là vừa rồi hắc khí nuốt phệ linh đè tốc độ dị thường kinh người. Thế nhưng trong mắt hắn cũng chỉ là vẻn vẹn như vậy mà thôi. Ngược lại là ở bởi vì vô thương sử xuất như vậy dưới năng lực. Aizen càng thêm cao ngạo lên. Cắn nuốt năng lực đối với Aizen mà nói cũng vẻn vẹn có chút quỷ dị đã. Miễn là hắn có đề phòng đối với hắn chút nào không dạy được bất cứ tác dụng gì. Hơn nữa trong mắt hắn, cái này đã chính là vô thương lá bài tẩy cuối cùng. Cũng liền đại biểu vô thương đã đạt đến cực hạn. Thật sự là quá nhàm chán. Vốn cho là ngươi vì cất giấu cái gì năng lực. Không ngờ tới con có loại này trình độ. Như vậy nhưng là không được khảo nghiệm tác dụng. Cũng được. Liền để cho ta tới để chiến đấu trở nên càng thêm có thú một ít a. Aizen khóe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Bá tương đương. Không có bất kỳ dấu hiệu. Aizen lấy quang hình thái di động năng lực. Chợt liền xuất hiện tại vô thương trước người. Đồng thời đột nhiên một chưởng đánh vào vô thương ngực. Không tốt. Vô thương biến sắc. Aizen tốc độ cư nhiên so với vừa rồi nhanh hơn. Căn bản không kịp ngăn cản. Hắn chỉ có thể trong nháy mắt sử xuất Tekkai cùng đem linh áp ngưng tụ ngực. Nhờ vào đó ngăn cản Aizen công kích. Thình thịch tương đương. Vô thương thân thể dường như đạn pháo té bay ra ngoài. Thậm chí chợt rơi xuống đất phía sau. Đem mặt đất đều là ném ra một cái hơn trăm thước dáng dấp rãnh sâu. Không xong. Xa xa xem cuộc chiến rất nhiều tử thần nhìn thấy vô thương chính diện thừa bị Aizen công kích đều. Là sắc mặt đại biến. Mà giống như là Anohana Resu, Yoruichi, Renjiku, Hinamori Momo chúng nữ càng là hoa dung thất sắc. Trong lòng lo lắng phía dưới. Thậm chí bất chấp nguy hiểm. Bản năng chính là toàn bộ xông về vô thương. Aizen quá mạnh mẽ. Chỉ dựa vào vô thương đội trưởng còn thiếu rất nhiều. Chúng ta cũng đồng loạt ra tay. Soifong cũng là sắc mặt đại biến. Liền xông ra ngoài. Đồng thời cao giọng hét lớn. Tất cả mọi người bên trên. Tập hợp ta tất cả mọi người tại chỗ lực lượng nhất định có thể đủ đánh bại Aizen. Hisugaya Toshiro cũng là cao giọng hét lớn. Đồng thời lập tức vạn giải. Hướng phía Aizen tiến lên. Đội phó cấp trở xuống tại chỗ đợi mệnh. Những người khác chúng ta cùng tiến lên. Ukitake Jiushiro cũng là hét lớn phía dưới. Cùng còn lại như là Kyoraku Sansui, Komamura Sajin, Kuchiki Byakuya. Cùng với đã sớm không nhẫn nại được Zaraki Kenpachi nhất thời hướng phía Aizen bay nhanh phóng đi. Ở kiến thức qua Aizen cho thấy thực lực phía sau. Hết thảy đội trưởng không có nhiệm hà đại ý. Lao ra trong nháy mắt đều là lấy ra chính mình mạnh nhất trạng thái. Ngoại trừ Zaraki Kenpachi ở ngoài. Tất cả mọi người là tiến nhập vạn giải. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.